Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 1, khắc chết vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen giăng đầy, toàn bộ An Thành đều bị bao phủ bởi thời tiết âm u, gió cũng bắt đầu lớn. Một bộ tùy thời có thể hạ mưa to bất cứ lúc nào. Mà tại danh môn thế gia An Thành, Lâm gia đang cử hành một tang lễ. Tống Thần Ngữ quỳ gối ở chính giữa linh đường. Phía sau lưng hai hàng người thẳng tắp, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống mặt đất. Cô nhìn bốn phía đứng rất nhiều người. Ánh mắt nhìn về phía cô. Có xem kịch vui, có thương hại, có việc không liên quan mình. Lâm lão gia chỉ vào Tống Thần Ngữ nói. Lâm gia chúng ta còn chưa có cho cô vào nhà. Cô cự nhiên liền trước đem vị hôn phu khắc chết. Chính là, Lâm phu nhân phụ họa nói. Cưới cô là vì sung hỉ cho Lâm phàm bởi vì sinh thần bát tự của cô cùng Lâm Nhi thập phần xứng đôi. Bằng không, lấy thân phận của cô, Lâm gia sao có thể nhìn chúng ngươi. Tống Thần Ngữ chỉ coi như không có nghe thấy. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn di ảnh của Lâm phàm. Hắn liền như vậy đã chết. Cho dù hắn xuất thân gia đình phú quý, sinh ra liền so những người khác cùng thời điểm đã muốn cao. Thượng đế có lẽ là công bằng, cho hắn thân thế hoàn mỹ, nhưng lại cho hắn khác với người thường nhân sinh trắc trở. Lâm phàm bẩm sinh đã có bệnh tim, bác sĩ đã sớm nói, sống không quá 25 tuổi, mà Lâm phàm lại ngoan cường sống đến 28 tuổi. Cuối cùng vẫn là không thắng nổi bệnh mà qua đời. Tống Thần Ngữ bên tai phảng phất còn quanh quẩn lời Lâm phàm nói với cô. Thần Ngữ, cô là một cô gái tốt, là ta làm chậm trễ cô, ta thay đổi không được quyết định của Lâm gia. Nhưng mà Thần Ngữ, cô yên tâm, ta cũng sống không được bao lâu nữa. Đến lúc đó ta vừa chết, cô liền có thể giải thoát rồi. Thần Ngữ, cô về sau nhất định phải gả cho một nam nhân yêu cô như sinh mệnh. Bởi vì chỉ có nam nhân như vậy mới xứng có được cô. Tống Thần Ngữ giơ tay sờ sờ mặt, phát hiện chính mình không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt. Cô cho rằng mình sẽ không khóc, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá cao chính mình. Tống Thần Ngữ hỏi, Lâm thúc thúc, Lâm A-di, sự tình đã tới tình trạng này các người muốn làm như thế nào? Nói thẳng đi, làm như thế nào? Lâm mẫu hừ một tiếng, trả lại tiền sính lễ. Tống Thần Ngữ không nói chuyện. Cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua trong đám người cha nuôi cùng mẹ nuôi. Cô chẳng qua chỉ là con nuôi của Tống gia. Tiền sính lễ cô một phân đều không có nhìn thấy. Cô lấy cái gì trả? Cũng bởi vì cô là con nuôi, Tống gia mới có thể đem cô gả cho Lâm phàm đi. Bằng không, ai sẽ bỏ được nữ nhi thân sinh của mình đi sung hỉ đính xuống hôn ước? Đem cả đời hạnh phúc cùng thanh danh chặt đứt đâu. Tống phụ dừng một chút, gật gật đầu, trả, chúng ta trả Tống gia. Như vậy từ nay về sau, Tống Thần Ngữ cùng Lâm gia liền không có bất luận quan hệ gì. Dễ dàng như vậy liền tưởng phủi sạch quan hệ. Không có cửa đâu, Lâm phu nhân hùng hổ dọa người nói. Tống Thần Ngữ đến Lâm gia chúng ta vì Lâm phàm thủ tiết 3 năm. Tống phụ liền nhăn mày lại. Các ngươi như này là đang khi dễ người đi. Rốt cuộc làm như vậy, mặt mũi Tống gia giấu xuống đâu được. Lâm lão gia trả lời. Không nghĩ giữ đạo hiếu. Có thể, chỉ cần các ngươi trả chúng ta gấp 3 tiền sính lễ. Tống Thần Ngữ hiện tại liền có thể đi. Hơn nữa, đồ vật của Lâm gia chúng ta, cô ta đều không thể mang đi. Gấp 3. Tống Thần Ngữ có chút tuyệt vọng. Tống gia là khẳng định sẽ không vì cô mà ra bằng này số tiền. Cô tiếp tục nhìn di ảnh Lâm phàm. Mặt xám như cho tàn. Nhưng nhìn vào đôi mắt cô là ánh mắt sáng trong. Long lanh lại cố tình sinh ra một cổ linh động. Nhìn quanh rực rỡ. Tới tham gia lễ tang trong đám người. Có một nam nhân tuấn mỹ như đúc. Hắn vẫn luôn đều nhìn Tống Thần Ngữ. Nhìn cặp mắt kia đầy ánh sáng, Môi mỏng hơi hơi gợi lên, mang ra một tia ý cười, có chút nghiền ngẫm, cách chương.